Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 878, giả làm thật đến thật cũng giả. Mấy ngày sau đó, Mạnh Tử Đào ngoại trừ đi Khương gia trị liệu phụ nữ ở ngoài, chính là đi Cố Cung chọn thích hợp đồ cất giữ. Từ hơn triệu kiện đồ cất giữ bên trong chọn lựa ra thích hợp còn thật không dễ dàng. Hơn nữa tuyển chọn cũng không có thiếu tư liệu muốn điền, khá là phiền toái. Trong đó có chút Mạnh Tử Đào tuy rằng vừa ý Cố Cung nhưng không tha cũng hết cách rồi, chỉ được từ bỏ. Có điều, ngoại trừ phiền phức ở ngoài, đối với Mạnh Tử Đào chỗ tốt cũng rất to lớn. Chỉ là từ đồ cổ mặt trên hấp thu lượng lớn linh khí, liền để Mạnh Tử Đào cười miệng đều sai lệch. Càng khỏi nói hắn còn thu được một lần quan bảo số lần. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy đáng tiếc chính là không có gặp phải sử dụng quan bảo cơ hội. Có điều này cũng bình thường. Trong nháy mắt liền có thể học thông một môn kỹ thuật, cơ hội nào có như vậy dễ dàng sẽ xuất hiện. Bầu trời này buổi trưa, Mạnh Tử Đào vừa đem lái xe ra tiểu khu chuẩn bị đi Khương Kinh Bình bên kia, nhận được một cái xa lạ điện thoại. Hóa ra là Chu nữ sĩ đánh tới, nói là nàng muốn cùng Tông Dịch Phong ly hôn, chuẩn bị phân cách tài sản. Trong nhà có vài món đồ cổ muốn cho hắn hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào có chút mộng. Hắn là cho rằng Tông Dịch Phong nói dối, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới một tuần cũng chưa tới, hai người lại nháo đến ly hôn mức độ. Xem ra ngoại trừ Tông Dịch Phong bên ngoài có người lý do này, cũng không có những khác giải thích. Mạnh Tử Đào vốn là dự định uyển nói từ chối, dù sao làm vì bọn họ ly hôn dây dẫn lửa, hắn qua bên kia thực sự quá lúng túng. Chỉ là Chu nữ sĩ ở trong điện thoại nói, cũng chỉ tin tưởng hắn, còn khổ sở cầu xin, hắn có chút từ chối không được, chỉ phải đồng ý. Mạnh Tử Đào lần thứ hai đi tới Chu nữ sĩ nhà, cảm nhận được bầu không khí cùng ngày đó tuyệt nhiên không giống, có vẻ dương cung bạt kiếm. Mặt khác, ngoại trừ hai vợ chồng, phòng khách còn ngồi một vị hơn 20 tuổi cô gái trẻ, cùng Chu nữ sĩ trường có chút giống, hẳn là con gái của bọn họ. Lúc này, con gái cùng Chu nữ sĩ ngồi đồng thời, đối với phụ thân vẻ mặt không hề dễ chịu, này càng thêm ứng chứng Mạnh Tử Đào suy đoán. Có điều, đối mặt Mạnh Tử Đào đến, cha và con gái đều tương đương không ưa. Hắn cũng biết nhân tại sao, Tông Dịch Phong không cần phải nói, còn con gái mà, nói vậy cũng là bởi vì hắn trong lúc vô tình phá hoại gia đình của chính mình, lòng sinh bất mãn, cái này cũng là hắn không muốn tới được nguyên nhân. Nếu Mạnh tiên sinh đến, đồ vật có thể bắt đầu giám định đi, Chu nữ sĩ nói một cách lạnh lùng. Tông Dịch Phong cự tuyệt nói, đợi thêm biết, ta xin mời chuyên gia còn chưa tới đây. Chu nữ sĩ hừ một tiếng, không nói gì. Có điều đợi nửa giờ sau người còn chưa tới, nàng thì có chút không quá bình tĩnh. Người gọi chính là chuyên gia gì? Đều thời gian dài như vậy, còn chưa từng có đến. Tông Dịch Phong một mặt khó chịu địa nói, gấp cái gì? Người nói gọi chuyên gia lại đây, ta đều không có hé răng, đến ta ngươi đây liền gấp. Chu nữ sĩ lạnh mặt nói, được, vậy ta đợi thêm 10 phút. Lại đợi 10 phút, ở Tông Dịch Phong điện thoại rục rã, đối phương mới khoan thai đến muộn. Mạnh Tử Đào vừa nhìn lại còn là người quen, người tới chính là Khương Hạo Viêm. Khương Hạo Viêm nhìn thấy Mạnh Tử Đào cũng ở, vẻ mặt hơi run run, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, không nghĩ tới có thể gặp phải Mạnh lão sư, cũng thật là xảo, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Khương lão sư. Mạnh Tử Đào đánh cái ha ha, thầm nghĩ, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Nói đến, từ khi Khương Hạo Viêm ở Mạnh Tử Đào trước mặt ra hai cái xấu, đại gia biết nhân phẩm hắn có vấn đề sau, hiện tại hắn danh vọng cũng là giảm nhiều, so với trước đây chênh lệch vài cái đẳng cấp. Làm đồ cổ nghề này, danh vọng chính là bọn họ áo cơm cha mẹ. Khương Hạo Viêm hiện tại đều hận không thể Mạnh Tử Đào đi chết. Chỉ là hắn người này khá là âm, dù cho trong lòng lại hận, cũng không quá gặp biểu hiện ra. Đương nhiên, thái độ chắc chắn sẽ không tốt. Tông Dịch Phong có thể nhìn ra được hai người có mâu thuẫn. Này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, chỉ ít ở giám định thời điểm, không cần quá lo lắng đồ cất giữ giá cả bị đánh giá thấp. Mọi người đến rồi, hiện tại luôn có thể giám định đi. Chu nữ sĩ nói rằng, được, ngươi xin mời chuyên gia từ ngươi cái kia vừa bắt đầu xem. Ta xin mời từ phía ta bên này, sau đó đem giá cả đều viết xong, lại tiến hành so sánh. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Trên bàn bày đặt một loạt hộp. Trong hộp chính là hai vợ chồng những năm này thu gom các loại đồ cổ. Nói là đều là từ chính quy con đường mua được. Thật giả vấn đề cũng không lớn. Chủ yếu là định giá. Mạnh Tử Đào cùng Khương Hạo Viêm đối diện một chút. Sau đó càng bắt đầu giám định. Hai vợ chồng trước đây mua đồ cất giữ bên trong. Phần lớn đều là món nhỏ. Trong đó lại lấy ngọc thạch khí loại khá nhiều. Đương nhiên, cơ bản đều là ngọc mềm, không có phỉ thúy, những này ngọc mềm cơ bản đều không có vấn đề gì. Giá cả vẫn tính vừa phải, ngoại trừ ngọc khí ở ngoài, còn có vài món đồ sứ, ngoại trừ một cái là gia tĩnh thời kỳ anh hí tiểu bình. Còn lại đều là đời thanh trung hậu kỳ quan diêu tác phẩm. Đời thanh đồ sứ trải qua giám định cũng không có vấn đề. Còn lại cái tiếp theo gia tĩnh thời kỳ tác phẩm cũng khả khả điểm. Đặc biệt họa bên trong đồng tử. Tư thái khác nhau. Hoạt bát đáng yêu. Túm năm tụm ba tương thốc. Hoặc ngồi mà khắc khổ học hành chăm chỉ. Hoặc nô đùa du ngoạn. Có xe tải. Có đấu dế mèn. Có kỵ trúc mã. Hình tượng chính là biểu hiện ra nhi đồng ở nô đùa bên trong sinh động hoạt bát tư thái. Mỗi cái sinh động, ngoại trừ hội họa. Thanh hoa tiểu bình phương diện khác xem ra cũng khá là phù hợp gia tĩnh quan diêu đặc điểm. Nếu như đổi một cái chuyên gia đến, rất có thể sẽ cho rằng nó là một cái mở cửa đến đại chính phẩm. Nhưng hiện tại chính đang giám định chính là Mạnh Tử Đào. Nhãn lực của hắn đã bị những người sử dụng cao phẳng thanh liêu đồ sứ tăng cao quá. Bởi vậy, thanh hoa tiểu bình đến trong tay hắn không một hồi. Hắn liền phát hiện thanh liêu có vấn đề. Gia tĩnh thời kỳ sinh sản lượng lớn sứ thanh hoa, cỗ liêu hệ theo, đè nhất định tỷ lệ, dùng Tây vực về thanh liêu dính líu quốc sản thạch tử thanh liêu phối chế. Cố thanh hoa một phản thanh hóa nhạt nhẽo cùng chính đức hơi nùng mà mang thất vọng sắc điệu. Hiện ra một loại màu xanh lam dày đặc mà vi ửng hồng tử. Tươi đẹp sắc điệu, bởi gia tĩnh thanh hoa cơ bản không mang theo vĩnh lạc. Tiên đức thanh hoa chi hắc thiết ban. Cũng ít có chính đức thanh hoa màu xám đen trạch, mà lại so với thành hóa thanh hoa liêu có vẻ đậm rực rỡ. Bởi vậy, ở Minh, thanh thời khác, cũng đã thu được khen ngợi. Chính bởi về thanh liêu có đặc biệt sắc điệu. Vì lẽ đó, hiện đại phỏng chế kỹ thuật cứ việc cao siêu, nhưng vẫn cứ không cách nào đem phẳng ra tĩnh đồ vật làm được giống y như thật. Lại như cái này thanh hoa tiểu bình thượng sứ dùng thanh liêu. Xem ra đã cùng chính phẩm kém không lấy. Nhưng nếu như là đối với gia tĩnh thời kỳ sứ thanh hoa rất có nghiên cứu chuyên gia, vẫn có thể xem gặp sự cố đến. Cụ thể tới nói, thanh hoa màu tóc hơi chút ảm đạm, đồng thời cùng chính phẩm so với thần vận không đủ. Nhìn thấy cái này đồ sứ, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cảm giác xấu. Bởi vì loại này thanh liêu rất giống là trước đây vẫn ở truy tra cao phẳng thanh liêu. Nhưng chi tiết nhỏ phương diện nhưng có sự khác biệt, chỉ ít dùng giám định loại kia cao phẳng thanh liêu phương pháp là phát hiện không được vấn đề. Mạnh Tử Đào lo lắng phía trên này dùng chính là thay đổi sau cao phẳng thanh liêu. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì có chút phiền phức. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ở phát minh cùng sử dụng cao phẳng thanh liêu cái kia đội không có xóa sạch trước, loại này khổ não vẫn gặp tồn tại. Cũng may, hiện tại cũng có một điểm manh mối. Trải qua điều tra biết được, sách đường đệ tử thanh cùng cao phẳng thanh liêu đội có quan hệ rất lớn. Hơn nữa từ trong tay hắn còn chảy ra quá không ít liên quan đồ sứ. Chỉ là bởi vì bí mật, ngoại trừ vì là không nhiều mấy cái nhân sĩ biết chuyện. Căn bản không ai biết càng khỏi nói người trong nhà của hắn. Tuy rằng biết được tử thanh là một cái khá là then chốt nhân vật. Nhưng bởi vì lo lắng đánh rắn động cỏ, hiện tại còn chỉ là tiến hành trong bóng tối điều tra. Hơn nữa, lập tức liền điều tra đến một chuyện. Lúc trước Sách thua hơn 100 triệu tài sản, lại là Tử Thanh thiết kế cái bẫy. Làm Mạnh Tử Đào biết được tin tức này lúc, kinh ngạc vạn phần. Phải biết, lúc trước Tử Thanh cho hắn ấn tượng, chỉ là một cái không bao nhiêu bản lĩnh đồ háo sắc. Căn bản không nghĩ tới, sau lưng Sách lại như thế nham hiểm giảo hoạt. Cái gì tốt sắc, chỉ là Tử Thanh ngụy trang mà thôi. Trở lại chuyện chính, Gia Tĩnh thời kỳ Thanh Hoa Tiểu Bình tuy rằng có vấn đề, nhưng bởi phẳng quá mức chân thực, Đả Nhãn cũng là có thể thông cảm được. Dĩ nhiên đối với hai vợ chồng tới nói, chính là một cái khá là tổn thất lớn. Đồ sứ đều giám định quá, còn lại nhưng là một bức tranh sơn thủy. Nó tác giả tương đương có tiếng, chính là thời Minh nổi danh họa sĩ Lam Anh. Lam Anh là cuối nhà Minh giới hội họa lực lượng mới xuất hiện một cái kiệt xuất họa sĩ, nhân xưng chiết phái quân bọc hậu. Nhưng cùng với những cái khác chiết phái họa sĩ như Ngô Vĩ, Trương Đường, Uông Triệu chờ so với, họa đường hiển nhiên trống trải nhiều lắm. Hắn vừa bắt đầu học họa liền càng ra chiết phái hàng rào. Từ Hoàng Công Vọng tới tay, cũng tham Vương Mông, Ngô Trấn, Nghê Vân Lâm, Triệu Mạnh Chư gia trưởng nơi. Càng trên dòm ngó Lý Đường, Đồng Nguyên, Phạm Khoan các nhà, hòa hợp thông suốt, rốt cục hoàn toàn mới thành một đại nhà. Ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh học hắn người rất nhiều, như Trần Lão Liên, Tôn, Lưu Độ cùng với con trai của hắn Lam Mạnh các loại. Úy Nhiên Thành Phong, ảnh hưởng rất lớn. Này tấm Lam Anh sáng tác tranh sơn thủy, phong cảnh chủ yếu do chủ sơn, phụ sơn và bình đài, nghiễn đầu, cây cối, phòng xá tạo thành, tạo hình đều so sánh tinh đạo. Dãy núi nhiều câu thiếu thuân, nghiễn đầu nhiều mặt bẻ gãy góc cạnh, cây cối nhiều giảm bút không câu. Phòng xá cũng rất ít vài nét bút, vật tượng đơn giản, trừu tượng, hiện mặt bằng hóa xu hướng, mà lặp lại xuất hiện. Bức tranh cấu tứ cũng ngắn gọn, nhiều trống không, sơn mạch hiện ra khúc chiết vận chuyển thể thế, gần ét hình, tức cái gọi là long mạch. Tuy ít kỳ dị nhưng phú khí thế bàng bạc, văn chương cũng chặt chẽ mà cứng cáp, đường nét nhiều mặt trực, thuần bút cùng nhuộm đẫm đều ít. Thiết sắc lấy nhạt tinh làm chủ, có vẻ sáng sủa, chỉnh bức họa phù hợp Lam Anh sáng tác phong cách. Chỉ là thú vị một điểm là, bức họa này mực đóng dấu không có xuyên thấu qua chỉ lưng. Hơn nữa kiểm ấn xem ra cũng có chút vấn đề. Hơn nữa bức họa này kỳ thực là Lam Anh nhi Lập Chi Niên sáng tác, cùng hắn hậu kỳ phong cách có chút không giống, nhưng lại không có để lại sáng tỏ kỷ niên. Liền thêm vào có vấn đề kiểm ấn, có mấy người có thể sẽ cho rằng nó là hàng nhái. Chờ đến Mạnh Tử Đào cùng Khương Hạo Viêm đem đồ trên bàn đều nhất nhất giám định, cũng trên giấy viết xuống giám định kết quả cùng định giá sau, liền bắt đầu tiến hành so sánh. Vừa bắt đầu cũng không có vấn đề, hai người cổ giá cả cũng đều cách biệt không có mấy, thuộc về có thể tiếp thu phạm vi. Nhưng đến cái này Gia Tĩnh Thanh Hoa Anh Hí đồ tiểu bình lúc, kết luận liền có sự khác biệt. Khương Hạo Viêm giám định kết quả nói nó là chính phẩm. Tông Dịch Phong lúc đó liền hỏa lên, nổi giận nói, người nói nó là hàng nhái, đây chính là ta từ Quốc Doanh Văn Vật cửa hàng mua lại. Người cảm thấy ngươi so với được với những người lão chuyên gia. Hắc, thực sự là chuyện cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.